siêu cấp thiên phú, chương 30, thiên phú khép lại. Gocchuyenaudio.com. Nếu muốn trở thành tinh anh võ giả sơ kỳ, nhất định phải rèn luyện huyết dịch. Tinh anh võ giả chính là một quá trình rèn luyện huyết dịch. Chỉ có đem huyết dịch rèn luyện đến mức độ đủ mạnh, mới có thể phản bổ nhục thân, chống đỡ cho nhục thân tiến hóa tới cảnh giới cao hơn. Tu luyện chính là một quá trình tiến hóa, mà Diệp Thiên còn chưa bắt đầu rèn luyện huyết dịch, mà rèn luyện huyết dịch là một quá trình hết sức phiền toái. Đó chính là lần lượt bài trừ tạp chất trong huyết dịch ra ngoài, tinh luyện huyết dịch còn lại, quá trình này cần phải hao phí một lượng lớn huyết dịch. Nếu như không có đủ chất dinh dưỡng mà nói, huyết dịch thậm chí sẽ theo quá trình tu luyện hao hết. Như vậy tự nhiên sẽ chết chắc. Mà phương pháp bổ sung huyết dịch tốt nhất chính là lợi dụng máu hung thú, lấy huyết dưỡng huyết, cho nên trong cái quá trình tiến hóa này cần phải tiêu hao một lượng lớn máu hung thú. Máu hung thú cao cấp mặc dù sẽ tốt hơn, nhưng Diệp Thiên đã sớm không còn máu hung thú cao cấp. Cho dù có cũng không có nhiều như vậy, căn cứ Lâm Hải không có nhiều võ giả, nhưng máu hung thú được bán chạy như thế, cũng là bởi vì nhóm tinh anh võ giả đã chiếm cứ hơn 9 thành máu hung thú. Số lượng máu hung thú bọn hắn tiêu hao mỗi ngày đủ khiến cho võ giả phổ thông phải trợn mắt há hốc mồm. Mặt khác, trong thời gian 3 tháng này, hắn cũng không có lãng phí cơ hội sao chép thiên phú. Đã âm thầm sao chép mấy cái thiên phú tu luyện trung đẳng để dung hợp vào thiên phú của bản thân. Đáng tiếc là cũng không thể khiến cho thiên phú tu luyện cao đẳng phát sinh thuế biến. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thiên phú tu luyện cao đẳng của hắn đã đạt tới cấp độ đỉnh phong. Có lẽ chỉ cần dung hợp thêm một cái thiên phú tu luyện cao đẳng, thiên phú tu luyện của hắn có lẽ sẽ có thể thuế biến đến đỉnh cấp. Lại tốn thêm 3 ngày thời gian, Diệp Thiên rèn luyện huyết dịch sơ bộ, bước vào đến cấp độ tinh anh võ giả sơ kỳ, nắm giữ 13.000 cân lực lượng, liền chuẩn bị tiến tới hô tử vong lần thứ 2. Đối với thiên phú của Sứa Hải Đăng, hắn vẫn nhớ mãi không quên. Lần thứ 2 đi đến hô tử vong, Diệp Thiên hơi có một chút khẩn trương, tu vi của hắn xác thực mạnh mẽ hơn 3 tháng trước rất nhiều lần. Thậm chí ngay cả đao thế cũng đã bước vào cảnh giới tiểu thành. Ảnh sát đã tu luyện đến cảnh giới đại thành đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám khinh thường nguy hiểm ở trong hô tử vong. Nơi này thế nhưng có một con hung thú đỉnh cấp A, một khi trêu chọc phải con hung thú đỉnh cấp này, thì hắn nhất định phải chết. Lúc này đang vào lúc chạng vạng tối, Diệp Thiên cũng không tiến vào hô tử vong, mà lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Tới ban đêm mà nói, ở phía dưới hồ mặt sẽ rất âm u, vừa vặn để cho hắn thi triển thiên phù ám ảnh. Thiên phù ám ảnh sẽ không lừa được hung thú cao cấp nắm giữ tinh thần lực, nhưng lại có thể giấu giếm được hung thú cấp thấp cùng với hung thú trung cấp. Hành động vào ban đêm sẽ an toàn hơn rất nhiều so với ban ngày. Màn đêm rất nhanh liền buông xuống, toàn bộ hồ tử vong đều trở nên âm trầm kinh khủng. Cộng thêm khí tức tràn ngập ở phiến khu vực này, người bình thường tiến đến nơi này chỉ sợ sẽ không động đậy được. Diệp Thiên cố nén sự khó chịu trong lòng, lặn xuống hồ tử vong. Thiên phù ám ảnh, Diệp Thiên trong nháy mắt dung nhập vào bên trong đêm tối. Chậm rãi du động ở phía dưới mặt hồ, coi như là tinh anh võ giả, hắn cũng chỉ có thể hoạt động một giờ ở dưới nước mà không cần hô hấp. Hắn nhất định phải ở trong vòng một giờ tìm được Sứa Hải Đăng. Nếu không nhất định sẽ phải lên bờ, bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Ở dưới nước thật là tối, may mắn mà mình có thiên phú sao chép, nếu không sẽ không có cách nào tìm được Sứa Hải Đăng. Diệp Thiên nghĩ thầm, rất nhanh, ở dưới hiệu quả của thiên phú sao chép, hắn cảm ứng được con hung thú sống dưới nước thứ nhất. Chủng loại, hổ trảo ngư, thiên phú huyết mạch, trung đẳng, hổ trảo ngư là hung thú trung cấp, có thực lực không yếu. Diệp Thiên cũng không để ý đến con hổ trảo ngư này, mà lách đi qua, tiếp tục tìm kiếm Sứa Hải Đăng. Có thiên phú sao chép tồn tại, Bất luận là loại hung thú sống dưới nước nào cũng đừng hòng trốn thoát khỏi sự dò xét của hắn. Hơn nữa từ sau khi trở thành tinh anh võ giả, phạm vi dò xét của thiên phú sao chép đã từ 3 mét tăng lên thành 10 mét. Trong vòng 10 mét, đều có thể dò xét tình huống thiên phú của hết thảy sinh vật sống. Thời gian chậm rãi trôi đi, Diệp Thiên đã dò xét được rất nhiều hung thú sống dưới nước. Một lần nguy hiểm nhất là đụng phải một con hung thú cao cấp. May mắn là hắn đã dò xét được khi còn cách nhau 10 mét. Hơn nữa con hung thú cao cấp kia cũng không sử dụng tinh thần lực để dò xét. Cho nên Diệp Thiên mới có thể kịp thời tránh né. Nửa giờ sau, Diệp Thiên rốt cục cũng tìm được sứa hải đăng. Hơn nữa còn là một nhóm sứa hải đăng. Chấm, chủng loại, sứa hải đăng, thiên phú huyết mạch, sơ đẳng, thiên phú khép lại, đỉnh cấp, lại có thể là thiên phú khép lại đỉnh cấp. Diệp Thiên đã thật sự chấn động. Hắn vốn cho rằng thiên phú khép lại của sứa hải đăng chỉ là trung đẳng hoặc là cao đẳng mà thôi. Lại không ngờ được lại là đỉnh cấp. Hắn cũng chưa bao giờ gặp qua một loại thiên phú đỉnh cấp nào. Không ngờ được hôm nay lại nhìn thấy ở trên người của sứa hải đăng. Sao chép, nhất định phải sao chép cho được. Diệp Thiên kích động nghĩ thầm. Một con sứa hải đăng có thực lực không mạnh, cho nên không thể phát hiện ra sự tồn tại của Diệp Thiên. Thế là Diệp Thiên chậm rãi nhích tới gần một con sứa hải đăng. Trong nháy mắt Diệp Thiên chạm vào con sứa hải đăng. Hắn liền sao chép thiên phú khép lại đỉnh cấp của sứa hải đăng. Sau một khắc, Diệp Thiên liền rời xa khỏi con sứa hải đăng này, để tránh bị nhóm sứa hải đăng này vây công. Một con sứa hải đăng cũng không đáng sợ. Mấu chốt chính là ở đây lại có tới một nhóm sứa hải đăng. Hơn nữa ở đây còn là ở bên trong hồ tử vong. Hắn cũng không muốn bị đám hung thú trong hồ tử vong vây công. Như vậy thì cho dù có thiên phù ám ảnh, cũng đừng hòng thoát khỏi hồ tử vong. Rất nhanh, Diệp Thiên liền bơi ra khỏi hồ tử vong. Vào một khắc hắn leo lên bờ, rốt cục cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhất định phải lập tức rời đi. Diệp Thiên vội vàng rời xa khỏi hồ tử vong, chạy về phía cái sơn động nhỏ mà lúc trước đã từng ở qua. Sau khi chui vào bên trong sơn động, Diệp Thiên liền lập tức dung hợp thiên phú khép lại đỉnh cấp. Oanh, sự thuế biến khó có thể tưởng tượng bắt đầu. Nếu như có thể xâm nhập vào trong tế bào của Diệp Thiên, liền có thể quan sát được tế bào của Diệp Thiên đang trải qua quá trình biến đổi sâu nhất. Và mỗi một tế bào đều phát sinh sự lột xác to lớn. Giống như là đang tiến hóa vậy. Cách chương.